Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 109, Vạn Giang. Một đường dọc theo bờ sông, Mạc Hà rốt cuộc đi qua ngọc cửa sông, chính mắt thấy ngọc sông ngọn nguồn, Vạn Giang, trước mắt tầm mắt đổi được rộng rãi, liếc nhìn lại, là một phiến dốc rách lưu động nước sông, hắn chiều rộng. Ở Mạc Hà ánh mắt có thể đạt được chỗ, lại có chút không cách nào thấy rõ bờ bên kia. Đây chính là Vạn Giang, đây không phải là một phiến biển chứ. Mạc Hà nhìn mặt nước, trong lòng có chút rung động nghĩ đến. Khi nhìn đến Vạn Giang trước, Mạc Hà đối với điều này Giang thật ra thì có một ít ảo tưởng. Hắn phỏng đoán điều này Giang có thể sẽ vô cùng nguy nga, nhưng là vẫn không có nghĩ đến. Vạn Giang hai bờ sông giữa khoảng cách lại sẽ đạt tới để cho mình ánh mắt có thể đạt được đều có chút không thấy rõ trình độ. Phải biết Mạc Hà là một cái thần hồn cảnh giới người tu luyện. Tài thanh mục minh, dù là không hữu dụng thần thức hoặc là thi triển thuật pháp, Mạc Hà chỉ dựa vào mắt thường cũng có thể thấy nơi rất xa đồ. Nhưng là Vạn Giang chi chiều rộng lại để cho hắn mắt thường khó mà đo lường, nhưng lại gặp hắn chiều rộng rốt cuộc đạt tới như thế nào trình độ kinh người. Mạc Hà mình thần thức bắt đầu ở trên mặt sông thăm dò, mà ở thần thức bên trong, hắn lấy một loại khác góc độ, hơn nữa cặn kẽ lãnh hội Vạn Giang to lớn, có thể gặp hắn chiều rộng, không gặp hắn dài, nước sông róc rách lưu động, cũng không có sóng lớn mãnh liệt, nhưng lại cho người một loại khác rung động. Đây chính là Vạn Giang. Ở Mạc Hà thả ra thần thức dò xét thời điểm, Mạc Hà vậy chú ý tới Vạn Giang trên mặt sông thuyền bè. Thuyền bè số lượng không hề nhiều, cũng chỉ có như vậy 7-8 tuổi chiếc dáng vẻ. Nhưng những thuyền này chỉ bên trong lại có dài đến chục nghìn mét thuyền lớn, trên đó bảo quang lập lòe. Bản thân chính là một kiện đạt tới pháp bảo trình độ pháp khí. Mà trừ cái này vạn thước chiều dài thuyền lớn, còn thừa lại mấy chiếc thuyền bè, cũng đều tương đối lớn. Mặc dù ở dáng người lên không bằng vậy vạn thước chiều dài thuyền lớn, nhưng là phía trên tản ra bảo quang, chút nào sẽ không so với kia chục nghìn mét thuyền lớn yếu. Không biết cái này mấy chiếc trên thuyền lớn tiền bối tu vi đạt đến trình độ nào? Mạc Hà trong lòng thầm nghĩ, Vạn Giang trên cái này mấy chiếc thuyền lớn chính là thượng du săn yêu người, so sánh với ở ngọc cửa sông phía dưới săn yêu đám người, nơi này có thể muốn nguy hiểm nhiều. Lặng lẽ dùng thần thức đến gần mấy chiếc kia thuyền lớn chung quanh, Mạc Hà liền có thể cảm giác được ở dưới nước vậy từng cổ một rậm rạp chằng chịt yêu khí. Trong đó rất nhiều cũng đạt tới âm thần cảnh giới. Ở mấy chiếc thuyền bè chung quanh, mấy chục đạo thân ảnh vô căn cứ đứng, không ngừng hướng về phía mặt nước thi triển các loại thuật pháp, áp chế trong nước thủy yêu, không để cho hắn tùy tiện lú đầu. Chỉ là thỉnh thoảng có một con thủy yêu lộ ra mặt nước, chung quanh trên thuyền lớn lập tức sẽ có tất cả loại thủ đoạn đem cái này thủy yêu nắm lên thuyền lớn. Mạc Hà hơi nhìn một hồi, thấy những thứ này trên mặt nước thuyền bè lẫn nhau phối hợp được tốt vô cùng, bắt những cái kia thủy yêu vô cùng thuần thục, hiển nhiên từng cái một đều là quen tay. Ngắn ngủi này chỉ trong chốc lát thì có mười mấy con âm thần cảnh giới thủy yêu bị mấy chiếc kia thuyền bè bắt. Bất quá xem tới nơi này, Mạc Hà trong lòng nghĩ, nhưng là ở nơi này Vạn Giang bên trong rốt cuộc có nhiều ít thủy yêu? Nơi này săn yêu hoạt động cho tới bây giờ đã qua rất lâu rồi, nhưng cái này Vạn Giang bên trong thủy yêu lại tựa hồ như vẫn không có thấy đổi thiếu. Theo cái này phát triển tình thế, sau này cái này hạng hoạt động còn sẽ một mực kéo dài nữa. Giữa lúc Mạc Hà chuẩn bị thu hồi thần thức thời điểm, bỗng nhiên thấy mấy chiếc thuyền lớn chạy vậy một phiến giang vực, tựa hồ xuất hiện một điểm nho nhỏ hỗn loạn. một vị lăng không hư độ âm thần cảnh giới cường giả. Đột nhiên bây giờ bị cuốn vào trong nước, lúc này mấy chiếc thuyền dưới nước, cơ hồ rậm rạp, chằng chịt, toàn bộ đều là thủy yêu. Dù là một vị âm thần cảnh giới cao thủ, rơi vào trong nước kết quả, sợ rằng cũng không khá hơn chút nào. Quả nhiên, Mạc Hà thần thức nhìn chăm chú bên trong, vị kia rơi vào trong nước âm thần cảnh giới cao thủ. Ở mấy hơi thở bên trong, không có thể lao ra mặt nước, cái này trên căn bản đã có thể tuyên bố hắn tử vong. Cẩn thận một chút, đưa tới một cái lợi hại. Cái này trôi lơ lửng trên không trung âm thần cảnh giới cao thủ bên trong. Có người hướng đồng bạn chung quanh hô, mà vừa dứt lời, vị này âm thần cảnh giới cao thủ, vậy nhanh chóng hướng mặt nước rơi xuống đi. Chỉ là lần này, mọi người đã có phòng bị. Ở đó vị âm thần cảnh giới cao thủ rơi xuống trong nháy mắt. Từ bên cạnh một chiếc thuyền lớn trên ngay tức thì mở ra một tấm lưới. Ở đó vị âm thần cảnh giới cao thủ rơi vào mặt nước thời gian đầu tiên, liền đem hắn vớt ra mặt nước, liên quan còn có tràn đầy một lưới thủy yêu. Mà vậy ngay tại lúc này, cơ hồ im hơi lặng tiếng, một đạo to lớn lóe lên bạch quang bóng người nhảy ra mặt nước, thật nhanh đem một cái khác âm thần cảnh giới cao thủ cắn. Sau đó lần nữa rơi vào trong nước. Toàn bộ quá trình nhanh như tia chớp, từ đối phương ra nước đến vào nước, mặt nước liền một tia rung động cũng không có văng lên. Cái đó là yêu quái gì? Mạc Hà thần thức xem ghi bàn thắng minh, mới vừa rồi nhảy ra mặt nước vậy một đạo mang bạch quang bóng dáng. Rõ ràng là một cái thân thể dài 100 mét thủy yêu. Bề ngoài và những cái kia hình thù kỳ lạ quái trạng thủy yêu không cùng. Điều này thủy yêu nhìn như còn xinh đẹp quá, nó bề ngoài giống như là thông thường loài cá, toàn thân màu trắng, miếng vảy tựa hồ hiện lên hơi ánh sáng trắng, mà ở nó nguyên bản hẳn sinh trưởng vây lưng địa phương. Nhưng đổi thành một đôi giống vậy màu trắng, giống như là côn trùng cái loại đó cánh, lại một vị đồng bạn mất mạng yêu miệng, trôi lơ lửng trên không trung mấy vị âm thần cảnh giới cao thủ. Lúc này rối rít trở lại trên thuyền, không dám tiếp tục đứng ở không trung, nhưng là chỉ chốc lát sau, Mạc Hà thấy mấy chiếc kia trên thuyền lại bay lên mấy đạo thân ảnh. Thấy một màn này, Mạc Hà suy đoán, cái này sợ rằng là muốn đem cái này mấy người làm con mồi. Dẫn dụ mới vừa rồi vậy chỉ thủy yêu lần nữa nhảy ra mặt nước. Bất quá Mạc Hà cảm thấy cái này thủy yêu sợ rằng không có dễ dàng như vậy bị lừa. Quả nhiên, qua lâu, vậy không thấy vậy chỉ thủy yêu lần nữa nhảy ra mặt nước. Liền liền chung quanh xúm lại một đoàn thủy yêu. Số lượng tựa hồ vậy bắt đầu đổi thiếu. Hướng Vạn Giang những địa phương khác tản ra. Bên bờ, Mạc Hà bên người cách đó không xa, lúc này đã đứng không ít người. Thượng du thủy yêu dần dần tản đi, ngọc cửa sông phía dưới săn yêu hoạt động kém không nhiều coi như là kết thúc. Có người ở trên cao bờ sau đó nghe nói thượng du Vạn Giang bên trong xuất hiện một cái lợi hại thủy yêu, vậy tới đây chuẩn bị xem náo nhiệt. Ở tới đám người xem náo nhiệt bên trong, Mạc Hà phát hiện cách mình mấy trăm mét, mới vừa rồi mời mình lên thuyền vậy hai vị tu sĩ trẻ tuổi bóng người. Còn có cách được xa hơn, mới vừa rồi suýt nữa và mình nổi lên va chạm tu sĩ kia. Trên mặt sông, thấy vậy chỉ thủy yêu thật lâu không có lú đầu. Mấy chiếc thuyền lớn vậy vẫn không có trở về địa điểm xuất phát ý nghĩa. Mỗi một người đều kiên nhẫn chờ đợi, muốn so với kiên nhẫn. Tuyệt đại đa số người tu luyện đều là không thiếu. Thời gian mãi cho đến buổi chiều, bên bờ một số người đã tản đi. Mọi người cũng cảm thấy, vậy chỉ thủy yêu có thể tương đối thông minh, lại chiếm được tiện nghi sau đó. Bây giờ đã rời đi, hẳn là không vui đi. Mạc Hà cũng có chút là mấy chiếc kia người trên thuyền nhụt chí. Thời gian qua lâu như vậy, vậy chỉ thủy yêu phỏng đoán thật sự là đã đi rồi. Ở Mạc Hà dâng lên cái ý niệm này thời điểm, liền thấy trên mặt sông mấy chiếc kia thuyền lớn bên trong một chiếc. Lúc này bắt đầu trở về địa điểm xuất phát, hiển nhiên đã buông tha tiếp tục canh chừng dự định. Ở thứ một chiếc thuyền lớn bắt đầu trở về địa điểm xuất phát sau đó. Ngay sau đó lục tục, cũng có hai chiếc thuyền bắt đầu chậm rãi trở về địa điểm xuất phát. Mấy giờ sau đó, sắc trời đã dần dần trở nên tối. Trên mặt sông chỉ còn lại cuối cùng hai chiếc thuyền lớn. Vẫn cố chấp ngừng ở lại nơi đó. Giống vậy, ở bên bờ vậy chỉ còn lại có Mạc Hà và số ít một số người. Như cũ, cố chấp trước chờ đợi xem một cái kết quả. Mạc Hà là cầm lần này chờ đợi kết quả chuyện, coi là mình đi ra lịch luyện một kiện trải qua, cho nên chút nào cũng không nóng nảy. Mà người bên người, có mấy cái chẳng qua là dỗi rãnh nhàm chán mà thôi. Thời gian dài như vậy chờ đợi, chỉ còn lại có bọn họ mấy người này tiếp tục ở nơi này cố thủ. Mọi người cũng không miễn lẫn nhau bây giờ trò chuyện mấy câu. Nghe được Mạc Hà nói mình là đi ra lịch luyện, mấy người quan sát trên dưới một chút Mạc Hà, phát hiện hắn còn nhỏ tuổi, tu vi đã đạt đến thần hồn trong cảnh giới kỳ, hơn nữa đã đến gần thần hồn cảnh giới hậu kỳ, cộng thêm khí chất bất phàm, trong lòng cũng suy đoán Mạc Hà sợ rằng có bối cảnh không tầm thường. Cho nên vậy nguyện ý kết giao một chút, ở một bên nói chuyện phiếm bên trong, cho Mạc Hà giới thiệu không thiếu Thương Châu tình huống. Đạo hữu đi tới nơi này Thương Châu Vạn Thương Phủ, cái này săn yêu hoạt động là nhất định phải thể nghiệm một chút. Đạo hữu hôm nay đã thể nghiệm qua, đến lúc ngày mai, đạo hữu có thể đi hỏi Vạn Thương Phủ phủ thành bên trong lớn nhất mấy nhà kia nhà hàng. Nếm thử một chút đi qua bọn họ kéo sợi mì đi qua thức ăn. Nhất là Vạn Thương Phủ cá tiên, mặc dù không có thể cùng Hải Châu so sánh, cũng có thể cũng coi là thiên hạ nhất tuyệt. Tại Biển Châu bên kia mỗi người mỗi vẻ. Sau đó đạo hữu nếu là có hứng thú, muốn đi giang đối diện xem. Trừ ngồi thuyền lớn đã qua, cũng có thể chảy xuôi lên, ở cao hơn bơi chỗ. Có một tòa thiên công nhà nơi xây dựng cầu lớn khóa giang. Có thể an toàn đem đạo hữu đưa đến bờ sông bên kia. Mạc Hà bên người mấy vị Thương Châu bản xứ tu sĩ. Miệng lưỡi lưu loát cho Mạc Hà giới thiệu Thương Châu đáng đi một lần địa phương. Mà thấy Mạc Hà nghe được nghiêm túc. Cái này mấy người nói được hơn nữa hăng say. Tựa hồ mỗi một người đều có một loại thích lên mặt dạy đời tâm trạng. Một ít không quá đồ trọng yếu, rất nguyện ý hướng người khác giới thiệu một chút. Trời đã tối hẳn, trên mặt nước lẻ loi hai chiếc thuyền lớn, chung vào trong đó một chiếc bắt đầu trở về địa điểm xuất phát. Ngoài ra một chiếc phỏng đoán cũng phải buông tha, nguyên bản bay ở trên trời âm thần cảnh giới cao thủ. Đã chậm rãi hướng trên thuyền rơi đi, Mạc Hà thấy một màn này. Lại đột nhiên bây giờ lên tinh thần, vậy chỉ thủy yêu có thể hay không xuất hiện lần nữa? Thì phải xem hiện ở thời khắc này, một chuyện sắp tới hồi kết thời điểm, thường thường là một người tinh thần nhất là thời điểm thư giãn. Lúc này cũng là dễ dàng nhất xảy ra ngoài ý muốn thời điểm. Mạc Hà mới vừa lên tinh thần, thấy ở trên mặt nước, vậy đạo bóng trắng lần nữa không tiếng động nhảy ra mặt nước. Trên mình tản ra ánh sáng trắng, giống như ở bầu trời đêm bên trong, trên mặt sông một vòng trăng sáng, xinh đẹp vừa nguy hiểm. Chỉ tiếc lần này, làm cái này thủy yêu đem miệng to như chậu máu hướng về phía vị kia âm thần cảnh giới cao thủ lúc. Còn dư lại cuối cùng chiếc thuyền lớn kia lên, một tấm màu vàng kim lưới lớn khoảnh khắc gian dương ra. Đem vậy chỉ thủy yêu lưới ở trong đó. Sau đó nhanh chóng thu chặt, thủy yêu bị bắt vào trong lưới, nhưng vẫn không có buông tha vùng vẫy. Trên mình tản ra ánh sáng trắng một mực đang chống cự trước lưới lớn. Thân thể vậy mang lưới lớn rơi vào trong nước, điên cuồng vùng vẫy, ý đồ thoát khỏi lưới lớn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Sùng Trinh nghe trộm hệ thống HTTPS.